Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1337, góc truyện audio.com, thằng con trời đánh hại chết cha nó rồi, Tam Đại Thần Hoàng đang triệu tập các tộc thương nghị đại sự, bây giờ thì hay lắm, vị thánh tử kia của Kỳ Lân tộc khiến Kỳ Lân Hoàng có trăm cái miệng cũng không sao biện giải nổi, Hoàng, Tam Đại Thần Hoàng triệu kiến. Quả nhiên không bao lâu sau, thần tộc phái người tới mời Kỳ Lân Hoàng. Nghe nói như thế, Kỳ Lân Hoàng nhíu mày, ánh mắt hung hãn. Bảo hắn cút, bản hoàng không đi, Kỳ Lân Hoàng táo bạo gào thét một tiếng, trực tiếp đá bay thần tộc sứ giả ra khỏi Kỳ Lân tộc thánh nhai. Hay lắm, Kỳ Lân Hoàng cũng là một kẻ tính tình nóng nảy, hắn đang phiền lòng hết sức, thần tộc sứ giả đến chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa. Đi theo bản hoàng đi một chuyến đến Phượng Hoàng tộc. Kỳ Lân Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp mang theo một đám Kỳ Lân tộc cao thủ tiến về địa bàn Phượng Hoàng tộc. Cùng lúc đó, bên trong Phượng Hoàng tộc cũng có một đám cao tầng đang yên lặng quan sát trận đại chiến này. Tam đại thần tộc tập kích Bách Man Sơn, tự nhiên không gạt được các tộc, vốn dĩ Phượng Hoàng tộc nghĩ chuyện không liên quan đến mình nên chẳng quan tâm, nhưng bây giờ lại thấy tình hình không ổn. Sao Phượng Hoàng tộc ta lại có người làm đồng bọn với nhân tộc? Bên trong Phượng Hoàng tộc một giọng nói già nua truyền đến. Đó là một vị Phượng Hoàng tộc cường giả, kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trên màn sáng, hai Phượng Hoàng một băng một hỏa đang chém giết thần tộc. Băng Phượng, Hỏa Hoàng đúng là tộc nhân của ta, vì sao chúng lại chạy tới thông đồng với nhân tộc? Cả đám cao thủ Phượng Hoàng tộc đều không hiểu, có chút tức giận nhìn hai tộc nhân hăng say trợ giúp nhân tộc. Cả Ngũ Thải Khổng Tước kia nữa, chuyện gì xảy ra? Tất cả nghĩ không ra, sắc mặt không tốt chút nào. Chu Tước giúp đỡ nhân tộc cũng coi như thôi, vì sao hiện tại Phượng Hoàng tộc ta có thuần huyết tộc nhân, còn có một băng phượng biến dị đi trợ giúp nhân tộc. Còn nữa, Ngũ Thải Khổng Tước kia xuất thế, sao không ai biết. Bên trong ánh lửa có bóng người đang ngồi ngăn ngắn, khí tức khủng bố, đó chính là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, Khổng Tước cùng Chu Tước đều như nhau, mỗi một thời đại đều không thích ở tại bản tộc. Một vị Phượng Hoàng tộc lão già mở miệng, hắn nói tiếp. Không hiểu tại sao Khổng Tước lại chạy tới lẫn lộn với nhân tộc ở đó, nhất định là do nhân tộc tính kế. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng được một cỗ hỏa quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng thanh âm phát ra lại rất rõ. Bổn tọa không quản các ngươi dùng biện pháp gì, mau mang hai Phượng Hoàng một băng một hỏa kia về, còn nữa, cả Ngũ Thải Khổng Tước cũng mang về nốt. Trong lòng vị Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đang muốn bắt băng Phượng, Hỏa Hoàng, Khổng Tước về. Nhưng có Phượng tộc cao thủ nói ra. Tộc trưởng, cái này chỉ sợ rất khó, Hỏa Hoàng thuần huyết kia còn nói được, băng phượng nọ là bị đuổi ra, Khổng Tước thì tâm cao khí ngạo không chịu hợp quần. Báo, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm báo cáo. Tộc trưởng, Kỳ Lân Hoàng cầu kiến, một câu khiến tất cả cao thủ của Phượng Hoàng tộc sợ ngây người, mọi người hai mặt nhìn nhau, kể cả vị Phượng Hoàng tộc tộc trưởng cũng sửng sốt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Vì sao Kỳ Lân Hoàng lại đến? Chẳng lẽ là vì Mặc Kỳ Lân đang giúp nhân tộc kia ư? Tộc trưởng, Thánh vực Long tộc Long Hoàng tới. Sau một khắc lại thêm một tin tức truyền đến, Thánh vực Long tộc Long Hoàng vậy mà lại tới đây. Góc truyện audio.com, Kỳ Lân Hoàng, Thánh vực Long Hoàng, hai đại cường giả đến khiến toàn bộ Phượng Hoàng tộc ngạc nhiên không thôi. Cho mời, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp sai người mời khách đến. Nếu đã tới nhất định là có chuyện, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng cũng rất tò mò không biết hai vị kia đến đây làm gì. Quả nhiên không bao lâu sau, Kỳ Lân Hoàng, Thánh vực Long Hoàng cùng bước vào đại điện trong Phượng Hoàng tộc. Hai vị đến đây vì chuyện gì? Phượng Hoàng tộc tộc trưởng không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Kỳ Lân Hoàng, Thánh vực Long Hoàng liếc nhau, khẽ vốt cằm, dường như trên đường tới đây hai người đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Vì thần tộc mà đến. Kỳ Lân Hoàng mở miệng đầu tiên, Thánh vực Long Hoàng cũng gật đầu. Lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình, các ngươi đi xuống, không có mệnh lệnh bổn tọa ai cũng không được phép tới gần đại điện. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng trực tiếp hạ lệnh tất cả mọi người thối lui, không dám trái lời. Sau khi tất cả những kẻ không liên quan ra ngoài hết, cả tòa đại điện lập tức sáng bừng lên, một lớp màn sáng ngăn cách nơi này, không một ai biết ba vị tộc trưởng ở bên trong thương nghị cái gì, nhưng chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra cách trương.